Bác phu đương đạo, chương 7, góc chuyện audio.com. Đi ra phòng khám khoa phụ sản, Mạc Vũ Phi đi vào công viên, tìm ghế dựa ngồi xuống, không yên lấy ra giấy siêu âm bác sĩ giao cho nàng ra xem xét, nhìn kia tiểu hắc điểm đại biểu tân sinh mệnh, hốc mắt dần dần ướt át lên, nàng thật sự mang thai. Nhiều năm chờ mong rốt cục trở thành sự thật, nàng nghĩ nhiều lập tức gọi điện thoại thông chi trượng phu tin tức tốt này, cùng hắn cùng nhau chia sẻ lòng tràn đầy vui sướng, chúc mừng hắn sắp làm cha. Nhưng là, nàng không dám. Có lẽ tách ra một đoạn thời gian, đối ta cùng Vũ Phi đều hảo. Nếu ta tùy thời đều khả năng rời đi, không bằng sớm làm cho. Nàng học thích ứng độc lập cuộc sống, đến lúc đó ta mới có thể không hề vướng bận buông nàng, an tâm rời đi. Tối hôm qua, nàng không cẩn thận nghe thấy trượng phu nói trong điện thoại chính là ngắn ngủn vài câu, khiến cho hôn nhân mỹ mãn của nàng nháy mắt hỏng mất tan rã. Là nàng quá trễ độn sao? Nàng vẫn rất tin tình cảm chân thành chính mình là duy nhất cuộc đời này của trượng phu, vẫn nhận định hắn hội cùng chính mình đi đến cuối sinh mệnh, chưa bao giờ từng hoài nghi tình huống khi nào đã muốn dẫn đến trượng phu, tùy thời đều khả năng rời đi. Nàng còn tiếp tục làm mộng đẹp của nàng, nghĩ đến trượng phu yêu nàng như nhau đã là dĩ vãng, hết thảy chưa từng thay đổi. Chính là nàng không hiểu, hai người trong lúc đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thế, nhưng làm cho trượng phu cho rằng lẫn nhau chạy tới mạt lộ, gặp ở ngoài. Mạc Vũ Phi lắc đầu, biết có bao nhiêu cầu từ tranh chính mình lão công, thực sự bên thứ ba xuất hiện báo thượng đã sớm tuôn ra để lại dấu vết. Hiểu lầm, cũng không khả năng, cuộc sống của nàng đơn thuần đến nhật ký chỉ cần viết giống hôm qua, là được. Hai người trong lúc đó ngay cả cãi nhau cũng không có, không nên hiểu lầm. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất vấn đề vẫn là nàng không cầu tiến tới, điểm này, hắn càng là ở trong quan trường bộc lộ tài năng, lại càng có vẻ nàng khó có thể xứng đôi, hơn nữa đã muốn đến hắn không thể chịu đựng được bộ. Nước mắt nóng bỏng rơi xuống tay nàng, nàng kinh hoàng thân thủ lau đi, nước mắt lại càng rơi càng nhanh. Cục cưng, thực xin lỗi, mẹ kỳ thật là muốn cười. Nàng chưa nói dối, nàng thật là cao hứng đứa nhỏ này nguyện ý tìm đến mẹ vô dụng này, hảo muốn cho đứa nhỏ cảm nhận được vui sướng của nàng. Nhưng là trượng phu đối nàng thâm tình đã qua đánh sâu vào quá lớn, cho dù qua một đêm, vẫn làm cho nàng đau lòng chống đỡ không được. Ta nghĩ qua, học bổ túc rất phiền toái, cho dù khảo đến trường giáo. Cũng sẽ có phóng viên vì truy tin tức chạy tới quấy rầy ngươi, cho nên. Ta nghĩ đưa ngươi đi nước Mỹ đọc sách, thủ tục ta đã muốn làm cho mật âu nơi đi để ý, đến lúc đó ngươi đi trước học tiếng Anh một năm ký túc. Gia đình ta sẽ trước giúp ngươi xác nhận an toàn, có thời gian ta sẽ thăm ngươi. Nhớ tới đêm qua trượng phu báo cho biết chuyện của nàng, Mạc Vũ Phi lại đau lòng không nói gì. Một buổi tối, nàng trải qua được biết khả năng mang thai, phát hiện trượng phu đang định rời nàng, nghe thấy trượng phu lấy đưa nàng du học. Đưa ra kế hoạch ở riêng, như là mới tiến thiên đường đã bị đánh hồi thế. Gian còn chưa đủ, lại bổ đá một cước đẩy nàng đến 18 tầng địa ngục, nàng cơ hồ nhớ không thể nhớ nàng làm thế nào qua được hết đêm qua. Nàng giống như nhu thuận đáp ứng xuất ngoại, đần độn giống như ngủ. Góc chuyện audio.com. Giống như tình thẳng đến ánh mặt trời sái tiến cửa sổ mới rời giường. Hòa bình thường giống nhau giúp trượng phu chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng, mỉm cười đưa hắn xuất môn, sau đến phòng khám đăng ký, sau đó ở chỗ này khóc hí lý dầm. Sau đó đâu, sau đó, nàng nên làm cái gì? Nàng có thể làm cái gì? Nàng phải như, thế nào mới có thể làm cho hết thảy trở lại từ trước, trở lại lẫn nhau? Thật sâu yêu nhau, hỗ hứa kiếp sau làm sơ. Gì, ngươi làm sao, đau đau không? Bỗng dưng, một thanh âm truyền nhuyễn miên dễ nghe đến, Mạc Vũ Phi. Theo nước mắt nhìn quanh, nhìn thấy hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thiên chân. Vô tả đáng yêu đối diện nàng, trên mặt tràn đầy lo lắng. Nàng buông thủ, lắc đầu, xuất ra mặt giấy lau khô lệ, miễn cưỡng bài trừ một chút cười. À gì, không có việc gì, chính là hạt cắt vào ánh mắt có điểm đau. Trước mắt đứa nhỏ là vừa mới ở phía trước cùng đồng bạn ra đây chơi. Cầu trượt xem ra hẳn là 3-4 tuổi, áo sơ mi hoa đáng yêu còn dung. Khăn tay có hình bọt biển, giúp nàng lau nước mắt trên mặt có chân. Thành quan tâm, ta giúp di thổi thổi. Tiểu Nam Hải nói xong lập tức kiễng mũi chân, hấp mãn khí hai gò má. Giống chỉ tiểu ích dùng sức hướng ánh mắt nàng thổi khí còn bộ dáng. Thật sự đáng yêu ấm áp, Mạc Vũ Phi lạnh như băng tâm. Người thực ngoan, a di thật sự không đau, cảm ơn ngươi. Nàng phối hợp nháy mắt mấy cái, tiểu nam hài cũng vui vẻ nở nụ cười, lộ ra đáng yêu tiểu hổ nha. Tiểu Tề, mẹ, phương xa một tiếng khinh gọi làm cho Tiểu Nam Hải quay đầu hướng mẫu thân chạy tới, chạy không đến hai bước lại quay lại đến trước mặt Mạc Vũ Phi, xuất ra một kẹo que giấy chi bao màu vàng đưa cho nàng. Di ngoan ngoãn, đường đường cho ngươi ăn, đừng khóc nha. Tiểu Nam Hải chi kỳ lời nói làm cho mũi nàng đau xót, thật vất vả mới nhịn xuống lệ cười nhận lấy lễ vật này so với kim cương càng chân quý. Tiểu Tề, mẫu thân Tiểu Nam Hải ở cầu trượt lại hô hắn một tiếng. Di tái kiến, Tiểu Nam Hải hướng nàng vẫy vẫy tay, xoay người chạy hướng mẫu thân. Thân hình tròn vo đông diêu tây hoàng, cực kỳ giống chim cánh cụt đáng. Yêu, Mạc Vũ Phi nhìn theo Tiểu Nam Hải cùng mẫu thân tay trong tay, nói nói cười cười rời đi công viên, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Cục cưng, ngươi tương lai cũng sẽ giống vừa rồi cái kia tiểu ca ca. Ngoan giống nhau chi kỳ sao? Nàng sờ chính mình bụng thi. Thảo tự nói, mở ra kẹo giấy, nàng đem kẹo que đưa vào miệng, hương vị chanh hào. Ngọt ngào chính hợp khẩu vị nàng là phụ nữ có thai tâm tình. Buồn bực tựa hồ cũng giãn ra chút, vì mẫu tác cường, vì cấp trong bụng cục cưng một gia đình đầy đủ. Cũng vì nàng không thể bỏ qua tình yêu, nàng nhất định phải cố gắng vãn. Hồi tâm trượng phu, Mạc tỷ, ngươi xác định ngươi không phải chúng ta, theo công ty bách hóa về nhà, hả, rốt cục nhịn không được hỏi. Không thể trách nàng không lễ phép, thật sự là Mạc Vũ Phi hành vi cử. Chỉ cùng dĩ vãng so sánh với, quả thực giống một người thay đổi. Hướng đến muốn nàng kéo sống chết mới làm nàng bằng lòng xuất môn. Hôm nay thế nhưng chủ động mời, hai nữ nhân ở salon cửa lén lút bồi hồi. Hồi lâu, mới cứng rắn ra đầu đi làm lần đầu tiên spa toàn thân, Mạc Vũ. Phi còn nghĩ một đầu mềm mại tóc dài nóng cuốn kiên nhẫn làm móng tay. Tiếp theo, hai người đi công ty bách hóa ăn cơm kiêm đi dạo, nàng mua nhất kiện quần bò, Mạc Vũ Phi lại mua nhất kiện đồ ngủ ren gợi cảm đủ. Góc chuyện audio.com, để cho nam nhân phun máu mũi chạm rỗng, còn đương trường đổi mặc một bộ. Hiện mua về lĩnh Âu phục cùng giày cao gót, hơi lộ ra giả dạng gợi cảm, hơn nữa Mạc Vũ Phi nguyên diện mạo liên. Thanh tú khả nhân, cùng bởi vì có chút không được tự nhiên, giơ tay nhấc chân gian tự nhiên phát ra thẹn thùng, không hiểu được làm cho bao. Nhiều nam nhân xem đến lắc mắt thiếu chút nữa một đám đi gặp trở ngại. Một cái nguyên bản đại môn không ra, nhị môn không mại, mỗi kiện áo. Cổ áo tuyệt không thấp hơn xương quai xanh, con gái đàng hoàng váy dài. Tuyệt đối không thể cao hơn đầu gối, một đêm trong lúc đó đột nhiên. Tưởng biến thành lũy thừa 100, nhân thê xinh đẹp, không phải chúng ta là như thế nào. Ta không phải chúng ta chính là tưởng thay đổi chính mình. Đối với hạ thẳng thắn, Mạc Vũ Phi cũng không nghĩ đến ý, hạ. Không cho là đúng, nguyên bản ngươi cũng đã hảo vô cùng, làm chi đổi thành như vậy. Khó coi sao, Mạc Vũ Phi thản nhiên nhíu mi, đối nguyên bản tân tạo hình chính mình còn có chút khuyết thiếu tự tin, bị nàng như vậy vừa nói, lại bất an. Khó coi, đẹp mặt vô cùng, quả thực giống người mẫu. Hả, ăn ngay nói thật, ngươi không phát hiện ta dọc theo đường đi đều dùng ánh mắt giết. Người giúp ngươi dọa ruồi bọ vây quanh, chừng ta ánh mắt đều nhanh đột, đi ra chính là... Chỉ là cái gì, vẫn là nguyên lai ngươi đẹp nhất, ngươi chỉ cần bảo trì nguyên bản bộ dáng cũng rất tốt lắm. Mạc Vũ Phi ngẩn ra tiện đà chậm rãi nở rộ một cái xinh đẹp đã có chút thương cảm tươi cười. Nếu Duẫn Bân có thể cùng nàng nói giống nhau trong lời nói, nên có bao nhiêu hảo. Cảm ơn ngươi nói như vậy, nàng buông trong lòng phiền muộn buông, xuống túi giấy, trong tay, khát nước rồi, ta đổ chén nước trái cây cho, ngươi uống, nước lọc là tốt rồi. Hả, quen thuộc theo tiến phòng bếp, trong lòng vẫn có nghi hoặc chưa giải. Mạc tỷ, ngươi vì sao đột nhiên tưởng bên, ngoài hình thượng làm lớn như vậy thay đổi, có phải hay không đã xảy ra? Chuyện gì cũng không có, chính là muốn thử thay đổi bộ dáng xem thế. Nào, Mạc Vũ Phi còn không thói quen đem việc nhà bàn luận với người. Khác chỉ có thể cười cười nói, không phải ngươi nói sao, nhân sinh trên đời muốn nhiều làm nếm thử mới không uổng công cuộc đời này, ta cảm. Thấy rất đạo lý cho nên thay đổi cũng không sai. Di ta nói rồi loại này nói sao? Hả, có chút ngượng ngùng, ai nha, con người của ta nghĩ đến cái gì là nói cái ấy, nói chuyện thường thường không dùng đầu óc cho dù ngươi nghe một chút không cần thật sự làm. Như vậy, bằng không ta sẽ có áp lực vạn nhất bị Ôn đại ca nói ta mang. Phá hư lão bà bảo bối của hắn, đem ta xếp vào cự tuyệt lui tới thì làm. Sao bây giờ, đến đây chơi nàng đã gặp qua Ôn Duẫn Bân vài lần, đầu một hồi gặp. Mặt nàng liền đối hắn, nghiêm nghị khởi kính toàn thân lông tơ dựng, đứng cùng nhau nghiêm cúi chào, nàng đời này vẫn là lần đầu tiên bị người dùng cái loại nhìn ích quang. Bắn phá tầm mắt đánh giá theo phát căn đến ngón chân đầu tỉ mỉ qua lại. xác nhận không bị dọa đến đoạt môn mà chạy, thật sự ít nhiều nàng trời. Sinh trì độn cộng thêm rất biết lễ phép, lần thứ hai gặp càng khoa trương, Ôn Duẫn Bân một mình tới cửa đến. Thăm, mang bạn thủ lễ dĩ nhiên là ủy thác Trinh Tín xã Tường Cha Tư. Liệu còn muốn chính nàng xem một lần, đem không đúng địa phương tu. Chỉnh, ngay lúc đó không khí quả thực tựa như quan tòa mở phiên tòa, hắn. Đúng lý hợp tình, chính khí nghiêm nghị khí thế lại lần nữa làm nàng. Góc chuyện audio.com, nghiêm nghị khởi kính, giống chúng ta giống như ngoan ngoãn nghe theo. Cùng kính chỉnh lên chính mình sửa chữa đầy đủ tự chuyện, cuối cùng nghe hắn nói. Hảo tính ngươi thông qua xét duyệt có thể làm vũ phi bằng. Hiểu, nàng cao hứng về phía hắn nói lời cảm tạ, vui vẻ đưa hắn rời đi. Sau, nàng nghĩ như thế nào quái chỉnh sự kiện quả thực. Là tập đoàn lừa dối tới cửa ngân hàng tư còn tốt hơn, nàng còn nhân tiện dâng tặng số tiết kiệm cùng con dấu, chỉ kém không vẫy tay nói lời từ. Biệt gọi người ra có rảnh lại đến, so với gặp gỡ quỷ đánh tường còn. Đáng sợ, ngày lâu nàng mới phát hiện, chỉ cần là về Mạc tỷ chuyện, nàng lão. Không đều đã căng thẳng thần kinh xử lý, như là toàn thế giới trừ bỏ bọn. Họ hai người, những người khác đều là hội đem Mạc tỷ này chi tiểu bạch. Thỏ sách nuốt vào phúc xài lang hổ báo, hại nàng cũng theo khẩn trương. Mỗi hồi mang Mạc tỷ xuất môn đều đem chính mình làm bảo tiêu, chỉ sợ Mạc tỷ vạn nhất có cái sơ suất. Hả, đoan cốc nước cùng Mạc Vũ Phi đi trở về phòng khách, dọc theo đường đi càng nghĩ càng sợ. Hắn nếu nhìn đến ngươi mặc thành như vậy, kết cục của ta muốn làm. Không tốt thảm hại hơn, hắn có thể hay không nói ta tàn bất lương tư. Tưởng tìm cái lý do đem ta bắt lại, miễn cho ta đem ngu ngốc virus lây. Bệnh cho ngươi, nàng ngồi ở trên sofa ai ai kêu, Mạc Vũ Phi càng nghe càng buồn cười. Cái gì ngu ngốc virus, ngươi không nên trong lời nói như vậy tổn hại chính mình. Bộ hướng nhân nói a, hả, vẻ mặt không phục, ta đọc sách thời điểm, rõ ràng thành tích tốt lắm, người kia cố tình muốn nói ta trên người có. So với H1 nanolit càng là virus khủng bố, ngu ngốc nghe thấy ta nói chuyện có. Thể giết chết não tế bào, nhiều theo ta ở chung vài lần, tâm trí sẽ theo thoái hóa thành trẻ nhỏ, ta quả thực là ta ba mẹ vì chinh phục địa cầu. Khai phá đi ra trung cực vũ khí, ha ha ha, Mạc Vũ Phi buồn cười, cười đến nước mắt đều chảy ra. Nàng thật sự rất khó tưởng tượng từng ở chính thương tụ hội gặp qua. Vài lần bộ hướng nhân, bàn một bộ bất cầu ngôn thiếu mặt cùng nhân tán. Gẫu khởi hôm nay thời tiết không sai cũng giống ở giảng kinh quốc đại sự bình thường nghiêm túc từ dưới thế nhưng sẽ nói ra như những lời buồn. Cười như vậy, buồn cười đi, ngươi nói người kia ấu không ngây thơ, đường đường một cái đại tổng tài, mỗi lần nói bất quá nhân ra liền giảng chút ngũ tứ. Tam ta không bị hắn tức chết thật sự là ít nhiều ba ta mẹ đem trái tim. Cô ta ngày thường quá mạnh mẽ, nghĩ đến như vậy là có thể làm cho ta buông tha cho cải tạo kế hoạch của hắn. Hừ, không chỉ cửa lớn, ngay cả cửa sổ đều không có. Hả, kích động hai tay nắm tay, giơ lên cao trước ngực như là tùy. Thời chuẩn bị tốt lại cùng bộ hướng nhân tiến hành tiếp theo ba. Chiến, đấu, ta thực hâm mộ ngươi. Ti, hả, nghĩ đến chính mình nghe lầm, ngươi vừa mới nói gì đó. Ta nói ta thực hâm mộ ngươi. Mạc Vũ Phi rất rõ ràng, chính mình thật là từ đáy lòng thưởng thức thích cô gái này thẳng thắn. Ngươi cùng bất luận kẻ nào đều có thể hòa mình, mỗi người đều thích. Ngươi, chỉ cần có ngươi ở địa phương liền tràn ngập sung sướng, ta thật. Hy vọng chính mình có thể có ngươi như vậy sáng sủa hoạt bát thảo nhân. Thế, a thiên hạ hồng vũ, ngươi miệng như thế nào như vậy ngọt, hả, bị nàng phủng loạn ngượng ngùng, đành phải ngây ngô cười. Ta mới hâm mộ ngươi đâu, nhân bộ dạng xinh đẹp, cá tính ôn nhu, còn có một tay hảo trù nghệ. Góc chuyện audio.com, giống như ta, diện mạo bình thường, cá tính thô lỗ, nấu. Đồ ăn loạn thất bát tao, hơn nữa tối làm người ta hâm mộ ngươi có cái. Tuy rằng thực hung, nhưng là bộ dạng siêu xuất lại đau lão bà hảo lão. Công, Mạc Vũ Phi đối hạ, khen chỉ có thể không nói gì cười khẽ, nàng nghĩ đến chính mình là tiểu nữ nhân hạnh phúc nhất toàn thế. Giới, nào biết nói hết thảy chính là biểu hiện giả dối, như vậy chuyện. Thật nàng lại nói như thế nào nói ra, nói đến ngươi lão công, hắn đêm nay khi nào thì trở về. Hắn nói qua đêm nay có việc không trở lại ăn cơm, đại khái 10 giờ. Về nhà, Mạc Vũ Phi ngẩng đầu nhìn mắt trên tường thầm thì trông thời. Gian cũng kém không nhiều lắm muốn 10 giờ. Ngươi có việc tìm hắn? Không, ta là muốn tránh đi hắn. Hả, nghịch ngợm phun thè lưỡi. Hắn, thấy ngươi ăn mặc như vậy gợi cảm, chỉ có thể có hai cái phản. Ứng, nhất là kinh vì thiên nhân, lập tức đem ngươi kéo vào trong phòng. Nhị là tức sùi bọt mép trước làm thịt ta hết giận. vì tránh cho thứ hai loại tình huống phát sinh ta muốn trước lưu. Thực tiếc nuối, ngươi chậm từng bước, nghe tiếng, hả, hồ hấp nhất thất không cần quay đầu cũng biết là nam chủ nhân đã trở lại. Ôn Duẫn Bân chính mình mở cửa vào nhà, nhìn thấy thê tử chưa bao giờ. Từng có gợi cảm cho rằng đã hách nhất đại khiêu, vừa nghe gặp có nhân. Thấp thỏm không yên tưởng lưu, lập tức nhận định hả. Là đầu sỏ gây nên, ngươi đổi kiểu tóc, Ôn Duẫn Bân đi vào thê tử trước mặt, phát hiện của nàng thay đổi không nhỏ. Loại âu phục này thấp ngực ngươi hướng đến không dám nếm thử, vì sao hôm nay đột nhiên tưởng mặc. Khó coi sao, nàng rõ ràng trong mắt hắn nhìn đến kinh diễm, đương nhiên đẹp mặt chính là, ngươi sẽ không mặc như vậy đi ra ngoài đi dạo phố đi. Nhất tưởng đến khả năng có khác nam nhân trước tự mình từng bước thấy thê từ bộ dáng quyến rũ như thế, Ôn Duẫn Bân thực không phải tư vị ước gì đêm này ánh mắt nam nhân móc xuống. Không có rồi, vừa thấy ánh mắt hắn ngoan lệ đảo qua đến, hả? Trước giơ lên cao hai tay đầu hàng, nhất ngũ nhất thập chiêu. Mạc tỷ chỉ có mặc như vậy cùng ta đi mỹ thực phố ăn bữa tối, sau đó. Chúng ta liền đáp thang máy xuống lầu tọa taxi trở về ta cam đoan. Không có làm cho gì ý đồ câu dẫn phần tử bất lương, ngay cả nhiều ngắm. Vài lần ta đều hung hăng trừng mắt với hắn, thật sự. Hả, ngươi đừng sợ thành như vậy, hắn sẽ không ăn ngươi. Mạc Vũ Phi, buồn cười kéo hạ tay nàng. Duẫn Bân, ngươi cũng đừng cố ý như vậy chành. Nàng, là ta chính mình tưởng nếm thử tân tạo hình, không liên quan hả. Chuyện, cái gì ánh mắt, Ôn Duẫn Bân bày ra vẻ mặt ôn hòa ôn nhã gương. Mà, ta chỉ là muốn đến một sự kiện tò mò liếc nhìn nàng một cái mà. Thôi, chuyện gì, hai nữ nhân chăm miệng một lời, ngươi nhận thức bộ hướng nhân đi, gặp hạ, gật gật đầu, Ôn Duẫn Bân, mới tiếp theo nói, kỳ thật cũng không có gì, theo ta trở về thời điểm. Nhìn hắn hổn hển mạnh ấn chôm cửa nhà ngươi, miệng còn toái toái niệm. Cái gì, người này dám đóng cửa còn không tiếp điện thoại, hả, chột giả, nàng nghĩ tới tối hôm qua sắp sửa dậy, bộ hướng nhân hình như là có. Gọi điện thoại đến ước nàng gặp mặt, kết quả nàng sáng sớm rời giường. Liền quên trống trơn, sau lại cùng Mạc Vũ Phi bên ngoài đầu ngoạn thật. Là vui, cả một ngày cũng chưa nhớ tới việc này. Về phần điện thoại, nàng đã quên mang di động xuất môn, sẽ có người tiếp điện thoại kia mới thật sự là gặp quỷ. Góc chuyện audio.com, hắn còn nói, có loại bỏ chạy đến Hòa Tinh đi cả đời đừng trở về. Nếu không cái gì, làm chi điếu nàng khẩu vị, hại nàng nghe được khẩn trương hề hề. Hắn túy ngã, không kịp nói xong. Cái gì, hả, theo trên sofa nhảy dựng lên, người khiến cho hắn ngã vào ngoài cửa thấy chết mà không cứu được. Cái gì thấy chết mà không cứu được ta này không phải thông chi ngươi. Hắn vẻ mặt vô tội, nói mới nói hoàn, hả, đã muốn nhanh như chớp chạy trốn vô tung vô ảnh, chúng ta không cần giúp nàng đem bước tiên sinh đuổi về ra sao. Mạc Vũ Phi có chút lo lắng, làm gì đi phá hư cơ hội bọn họ tăng cảm tình sao. Như vậy được không, nàng một chút liền thông. Làm cho một người nam nhân ở lại hả, ra qua đêm an toàn sao, yên tâm y ta vừa rồi quan sát bộ hướng nhân không đến ngày mai. Không có khả năng thanh tỉnh, tỉnh lại cũng sẽ bởi vì say rượu nghiêm. Trọng mà đau đầu cho dù có gì tà niệm cũng là lòng có dư mà lực không. Đủ, huống hồ, hắn cũng không phải cái loại người này, Mạc Vũ Phi thế này mới yên tâm. Vậy, nàng còn chưa nói hết nàng đã rơi vào trượng phu ôm ấp. Hơi thở nam tính mê người quay chung quanh nàng, như là mê dược thần bí nhất mê hoặc lòng của nàng. Hồn nóng cháy dường như là không thể kiềm được trước thượng cánh môi nàng đỏ bừng, mà nóng chung mang ma nhân khiêu khích còn không duyên. Nàng tinh tế của một đường đi xuống diện hôn, bước ra khinh ngâm của. Nàng, ti bạc âu phục thấp ngực sớm thuận nàng linh lung đường cong rơi tới. Mắt cá chân, hai thân thể gắt gao gần gũi, như là trời sinh liền nên. Tướng thuộc loại lẫn nhau, nam nhân ấm áp đại trưởng quen thuộc trêu. Chọc thần kinh nàng, làm cho nàng mất hồn, chỉ có thể gắt gao ôm chặt. Hắn, đón ý nói hùa hắn, đi theo luật động chìm nổi của hắn. Cách chương.